Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện này kia trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 82. Phong xin chào Phúc Phạm, chào Đại Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Cương Lò, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Lý Lê Thành, chào Đại Nguyễn. Ở Việt Nam đã đỡ lũ chưa anh? Hiện tại ở miền Bắc đang rất là căng thẳng bạn ạ. Cụ thể kể cả ở Hà Nội, ở những địa phương ở trên vùng cao nữa đang rất là căng thẳng. Hà Nội mình có một số đã phải, đây là trong nội thành nhé, quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên mình cũng đang phải, mọi người đang phải di chuyển rồi. Chào Giáp Bùi, chào Huỳnh Nguyễn, chào Tam Vi, chào Nguyễn An, chào Huế Đặng, chào Sơn Phạm nhé. Lũ ở miền Bắc đang rất là căng thẳng và hy vọng là mọi người đều được an toàn. Tính mạng là quan trọng nhất, còn tài sản thì vẫn có thể làm lại được. Chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ nhé. Đợt bão lũ lần này ảnh hưởng miền Bắc nặng quá. Chào Nguyễn Minh Thanh. Ok, chúng ta vào luôn tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 82. Trở lại Ngọc Lan Lịch, ngày 21 tháng 9 năm 10.009, ở trong ngày cưới Ốc Đốn, Nani. Lúc này Lâm Lôi cũng tưởng rằng Lôi Nặc thực sự đã chết. Xong, bây giờ đã là ngày thứ ba ở trên thuyền. Lúc này một tên hỗn đản vừa mới ngược đãi một người nô lệ đến chết, ném thi thể xuống sông ba này. Lôi Nặc nhìn bên ngoài qua song sắt cửa sổ. Một người trông cường tráng, thi thể dính đầy máu bị ném vào sông ba này. Một nhân mạng, chỉ vang lên một tiếng ùm mà thôi. Lôi Nặc trong quân đội đã từng thấy nhân mạng rẻ mạt đến như thế nào. Nhưng mà trong khi bị áp giải trên đường, các nô lệ bị giết chết khiến cho hắn ta hoàn toàn khiếp sợ. May mà Lôi Nặc hắn thuộc loại hàng hóa có giá trị cao nhất, nên các tên nô lệ này không dám giết chết hắn. Chát một tiếng, một nhát roi mạnh mẽ quất trên người Lôi Nặc. Đuôi roi dài quất lên trên mặt hắn. Ở trên mặt Lôi Nặc lập tức xuất hiện vết máu thấm ra. Quần áo rách nát, che bên dưới thân thể dày đặc các loại vết thương. Mẹ nó, nhìn cái gì? Một đại hắn trong cabin trên thuyền cầm lấy roi, quay về phía Lôi Nặc phẫn nộ quát. Lôi Nặc chỉ có thể co người tại một góc cabin, căn bản không dám lên tiếng. Hắn đã học được cách ngoan ngoãn, nếu làm ra bộ dạng cứng cỏi, trừng mắt nhìn đối phương, vậy sợ rằng sẽ bị hành hạ cả nguyên một đêm. Chiếc thuyền áp giải nô lệ thể tích rất lớn. Ở trong phòng tầng dưới cùng trông giữ nô lệ cấp thấp nhất, những kẻ làm thuê cho tổ chức buôn bán nô lệ khi thì đi vào tuần tra, khi thì xăm ai không vừa mắt liền mạnh mẽ giả tay. Lôi Nặc thuộc lại nô lệ cấp cao nhất. Hắn bị trông giữ tại tầng 2 trong một phòng đặc thù. Các song cửa sổ trong phòng đều thiết kế bằng sắt, đồng thời còn có hai người làm thuê ở bên ngoài trông giữ. Tầng thứ hai này ngoài phòng quán còn không ít người làm ở thuê ở. Tại tầng thứ ba ở đỉnh giữa là nhân vật đầu não của đội ngũ áp giải lần này. Một bắt cấp cường giả, hai thất cấp cường giả. Nếu không phải bởi Lôi Nặc, lần áp giải này sẽ không phải bắt phái bắt cấp cường giả đi. Trên đại thuyền, một nam nhân đầu trọc cao to từ trên phòng tầng 3 đi xuống. Bì Nhĩ đại nhân. Xung quanh những người làm thuê lập tức cung kính chào. Gã nam nhân đầu trọc liếc vết máu ở trên thuyền, nhướng mày. Rửa sạch vết máu cho ta. Còn nữa, nô lệ dù sao cũng đáng tiền, các người ra tay chú ý một chút, đừng có đánh chết. Đánh chết một tên nô lệ tổ chức cũng tổn thất một chút tiền đấy. Những tên làm thuê không dám lên tiếng. Nam nhân đầu trọc hừ một tiếng, đoạn đi tới trước khóa xích, đón gió đêm thổi mát mẻ, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ trên đông, trên sông Ba Nại. Đúng rồi, tên ma pháp sư thế nào? Nam nhân đầu trọc hừ một tiếng hỏi. bên cạnh là một tên làm thuê, liền xiêm nịnh đáp. Bỉ nhĩ đại nhân, tên ma pháp sư mặt trắng kia ngay từ đầu đã rất là cao ngạo. Trải qua mấy ngày nay huynh đệ giáo huấn, hắn đã rất biết điều đấy. Tốt. Nam nhân đầu trọc lạnh nhạt nói. Các người cả đám đều cẩn thận trông giữ cho tốt cái tên ma pháp sư đó. Lần này chúng ta áp giải hóa vật, giá trị nhất chính là tên ma pháp sư này. Hơn nữa nhìn hình dáng, ma pháp sư này còn là một vị quý tộc. Bán ra ngoài, giá bán không thể không cao. Tên đàm thuê này cũng gật đầu. Thất cấp ma pháp sư tuổi trẻ tuyệt đối là hàng hóa cao cấp nhất trên thị trường nô lệ. So với nữ tử xinh đẹp càng làm cho người ta điên cuồng hơn. Tiếng gì vậy? Nam nhân đầu trọc bỗng nhíu mày, rồi đột nhiên quay về hướng tầng dưới cùng ở trên thuyền. Tiền bệnh quỷ kia cứ một mực rên hừ hừ, mang hắn lên cho ta. Mẹ nó, dọa giết người mà. Nam nhân đầu trọc ánh mắt lộ ra một tia huyết sắc. Chỉ trong một chốc lát, một người thanh niên gầy yếu bị mang tới. Nhìn hình dáng cũng chỉ có 18, 19 tuổi. Trên thân bốc mùi vô cùng khó chịu, còn có vết máu. Lúc này ánh mắt thanh niên hiện ra vẻ ngây ngốc. Mấy ngày này bị áp giải thực sự đã khiến cho hắn ta phát điên. Hắn bất quá chỉ là một thanh niên xuất môn đi tìm mộng tưởng, nhưng mà ai ngờ lại bị người ta bắt giữ bán cho tổ chức nô lệ. Cái cơn ác mộng cứ như vậy mà phủ xuống. Nam tử đầu trọc đưa tay ra. Tên làm thuê bên cạnh rất biết điều, nhanh chóng đưa roi tới. Cầm lấy roi, nam tử đầu trọc vung lên không, quất tại không trung phát ra một tiếng vang trong trẻo. Thanh niên gầy yếu nọ trong ánh mắt có chút ngây ngốc, đột nhiên hiện ra một tia hoảng sợ. Cái đồ đáng chết nhà ngươi, rên cái gì? Tâm tình lão tử đang tốt đã bị ngươi phá hủy rồi. Nam tử đầu trọc cầm lấy roi liền hung hăng quất lên trên người thanh niên gầy yếu kia. Một roi này so với một roi của mấy tên làm thuê là còn muốn hiểm hơn nhiều. Thanh niên gầy yếu toàn thân run lên mạnh mẽ. Từ trên mặt đến phần eo xuất hiện một vệt roi sâu hoắm, đáng sợ. Máu tươi tí tách chảy ra. Quần áo quán đã sớm bị rách không còn hình dáng. Chát. Nam tử đầu trọc này liên tiếp quất xuống, hoàn toàn phát tiết trên người thanh niên đáng thương. Thanh niên gầy yếu nọ rất có kinh nghiệm, lập tức bảo vệ lấy đầu. Cả người co tròn ở trên mặt đất. Dựa theo ý nghĩ quán, chỉ cần kiên trì, mạng nhỏ quán có thể bảo trụ. Đáng tiếc, nam tử đầu trọc này không dám giết chết đôi nặng, nhưng mà lại dám giết chết hắn. Bỉ nhĩ đại nhân, hắn không còn thở nữa. Tên làm thuê bên cạnh thấp giọng nói. Nam tử đầu trọc này tiện tay ném cây roi dính máu cho tên làm thuê bên cạnh, rồi sau đó hướng về phía nước sông đang chảy, tẩy rửa. Ồ, cảm giác thật là sảng khoái. Các người mấy người đem tên rác rưởi này ném xuống sông cho ta. Còn nữa, tẩy rửa sạch sẽ sàn thuyền đi. Vâng, thưa bỉ nhĩ đại nhân. Xung quanh mấy tên làm thuê đều rất nhanh chóng đi làm việc. Ôm một tiếng, lại một thi thể ném xuống dòng sông. Coi như cứ mỗi lần áp giải mấy trăm tên nô lệ, ở trên đường áp giải có tổng cộng khoảng mười mấy người bị ngược đãi, giết chết. Những người bị những tên làm thuê này đánh chết cũng là những người thân thể yếu ớt, còn thân thể khỏe mạnh thì có thể chịu được, cho nên tổ chức buôn bán nô lệ cũng không có nhiều tổn thất. Lại thêm một người nữa. Trong lòng Lôi Nặc thở dài. Hắn không ngờ đến chính mình tại Ni Nhĩ Thành chạy thoát một mạng lại luôn lạc đến nước này. Lôi Nặc không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào. Làm nô lệ sao? Hắn vừa nghĩ đến việc phải làm một nô lệ ti tiện, cuộc sống đèn tối, tim liền đập rồn rập. Tiểu Bạch Diện, cái miệng người mấp máy cái gì? Định phát ra ma pháp à? Một tiếng gầm vang lên, lập tức chát một tiếng, chính là một roi thực sự quất lên trên mặt của Lôi Nặc. Đau đớn, khuất nhục. Tên làm thuê này hiển nhiên biết Lôi Nặc là thất cấp ma pháp sư. Cả đám làm thuê đê tiện này đều muốn đánh Lôi Nặc nhiều hơn một roi, để được hưởng thụ cái cảm giác hư vinh ở trong lòng. Mẹ nó, cút! Lôi Nặc đã thực sự nổi giận. Hắn càng nhẫn nhịn thì đối phương càng quá phận. Tên đàm thuê cầm roi nhướng mày, miệng nhếch lên, mắt thâm độc nhìn đôi nàng. Dám kiêu ngạo sao? Nói xong lại muốn quất tiếp một roi. Ánh mắt lôi nặc lộ ra một tia bạo ngược, miệng bỗng nhiên rất nhanh niệm ma pháp chú ngữ. Bùm một tiếng, một đám hỏa cầu lớn nhỏ nóng rực lấy lôi nặc làm trung tâm điên cuồng hướng hai tên làm thuê mạnh mẽ bắn tới. Đảo mắt đã có mười mấy hỏa cầu hoàn toàn vây quanh hai tên làm thuê. Hai tên làm thuê lập tức kêu lên thảm thiết, bọn chúng toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Hơn nữa ngọn lửa này so với ngọn lửa do bó củi đốt độ nóng còn cao hơn rất nhiều. Hai tên làm thuê trên người nhanh chóng bị thiêu cháy hết, một lát thì không còn hơi thở. Lôi nặc vừa mới phát ra ma pháp liền trực tiếp hướng bên ngoài phóng đi. Nhưng trong lúc này, ầm một tiếng, phía trên phòng đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to. Một độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ phi xuống dưới phòng. Thân ảnh chợt lóe lên đã tới trước người lôi nặc, một cước liền đá lên trên người hắn. Ầm một tiếng, lôi nặc mạnh mẽ va vào góc phòng, máu tươi phun ra. Nam tử độc nhãn mặc trường bào màu đỏ quay đầu lại nhìn hai thi thể bị đốt cháy, lạnh lùng nhìn lôi nặc. Người muốn chết sao? Lôi nặc cũng trừng mắt nhìn lại độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ. Chả trách sao tổ chức lại muốn huấn luyện đặc thù 3 tháng, ra là một tên cứng đầu. Độc nhãn nam tử mắng một tiếng, như thất cấp ma pháp sư cùng một số cường giả, dẫu cho bị bọn họ bắt được cũng cần phải khiến cho tử tận sâu trong lòng bọn họ không dám phản kháng. Đó đều là phi thường khó khăn, chọc tức bọn họ, bọn họ sẽ liều mạng. Một lát sau, mấy tên làm thuê đã được nắm được tứ chi lôi nặng, khiến cho hắn không thể động đậy. Nam tử độc nhãn mặc trường bào màu đỏ cùng với hai gã đầu trọc khác còn lại đều lạnh nhạt nhìn lôi nặng. Tiểu Bạch Diện, ta đã cảnh cáo ngươi, ở trên thuyền này hãy yên ổn một chút cho ta, nhưng mà ngươi khiến cho ta tức giận. Nam tử độc nhãn mặc trường bào màu đỏ lạnh giọng nói. Bỉ nhĩ, dạy cho hắn nhớ kỹ một chút. Lôi nặc sắc mặt lập tức trắng nhợt, hắn nhớ lại sự uy hiếp của độc nhãn nam tử lúc trước. Lôi nặc hoảng sợ, lập tức mở to mắt. Nhưng mà nam tử đầu chọc bỉ nhĩ lại cười thâm độc đi tới, đem một tay hắn đặt tại kia. Lập tức một tên làm thuê bắt lấy tay lôi nặc đặt trên sàn. Bỉ nhĩ nhìn từ bên cạnh lấy ra một chiếc kìm chuyên môn dùng để cắt sắt. Kìm sắt khẽ kẹp vào hai ngón tay của lôi nặc, cảm giác lạnh như băng truyền đến từ ngón tay, khiến cho lôi nặc trong lòng phát run. Cắt! Độc nhãn nam tử hừ lạnh một tiếng. Kìm sắt lập tức cắt xuống, giống như là lấy kéo cắt miếng vải. Hai ngón tay lôi nặc lập tức đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra, đau như là bị đâm vào tim, khiến cho lôi nặc kêu lớn. Trên người bị chém một đao còn không đau bằng cắt đứt hai ngón tay. Nghe thấy lôi nặc rên lên, xung quanh những tên làm thuê đều hưng phấn. Nam tử độc nhãn hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu Bạch Diện, nhớ cho kỹ, hôm nay chỉ là một giáo huấn nhỏ, nếu còn tiếp tục, ta khẳng định sẽ cho ngươi cả đời khó quên. Nói xong, y quay đầu bước ra ngoài. Đêm tối, lôi nặc co người trong góc lạnh như băng, thân thể đều khẽ run lên, tay trái hắn bị đứt ra là ngưng chảy máu. Ở bên cạnh hai tên làm thuê thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, ở trong mắt còn có một tia điên cuồng. Lôi nặc giết chết hai tên huynh đệ của bọn chúng. Những tên này đối với lôi nặc đều có hận ý. Mẹ kiếp, cái tên tiểu bạch diện kìa. Một đạo ánh roi lại quất tới, hơn nữa lại quất về hướng cánh tay bị thương của lôi nặc. Lôi nặc cố gắng đem ngón tay bị thương giấu về phía sau, nhưng mà ngọn roi đó vẫn còn quất vào vết thương trên tay, đau đớn kịch liệt truyền tới. Miệng vết thương lại bị phá ra, đặc biệt trong khi quất trúng ngón tay bị đứt lại một trận thống khổ như bị đâm vào trong tim truyền tới, giống như một lần nữa bị cắt đứt ngón tay vậy. Được rồi, đừng đánh nữa, tên làm thuê bên cạnh nói. Kỳ thực hai tên làm thuê cũng lo lắng lôi nặc lại nổi điên thi triển ma pháp.

toàn thân là tránh thoát công kích của Xí Diễm Hỏa Gia, đồng thời cũng là đến chỗ ở của Lôi Đằng. Bỉ Nhĩ vừa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một đống tro tàn. Đó là một đống tro tàn của hai tên đàm thuê bị thiêu cháy. Tại trên vách thuyền còn có hai lỗ thủng to. Rất rõ ràng, Lôi Nặc là từ một trong hai lỗ thủng đó mà chạy thoát. Đột nhiên có một tiếng kêu thê lực, thảm thiết vang lên. Hiển nhiên là đại hán kia không có thoát, tránh thoát Xí Diễm Hỏa Xà được. Chỉ vừa tiếp xúc qua một chút là rất nhanh, đã quặn tròn lại, bao vây lấy đại hán đầu trọc. Đấu khí quanh thân đại hán đầu trọc tức thì bị phá vỡ, mùi da thịt bị thiêu đốt khét lẹt. Bỉ Nhĩ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Đạt Lã! Bỉ Nhĩ điên cuồng. Mẹ nó, thằng con hoang! Trong khi đó, rất nhiều nô lệ bình thường từ đáy thuyền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mà chạy. Bị bắt thành nô lệ, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Mà bây giờ, bọn họ cả đám tràn ngập chờ mong, cả đám đều điên cuồng chạy trốn. Bỉ Nhĩ cũng từ trong lỗ thủng trên vách thuyền vọt ra ngoài. Lực nhảy mạnh mẽ khiến cho hắn ta trực tiếp phóng vút lên bờ. Tên tiểu bạch diện đáng ghê tởm. Bỉ Nhĩ nhìn thuyền nô lệ ở trên sông Bam, ở trên sông kia, thuyền nô lệ tồn tại không thể chịu nổi, đang không ngừng chìm xuống. Mà ngọn lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Khói bốc lên quần quần. Chiếc thuyền này đã thực sự hỏng rồi. Bỉ Nhĩ, Đạt Lã. Từ xa tiếng giống giận dữ truyền tới. Vị độc nhãn nam tử mặc trường bào màu đỏ rất nhanh chạy tới. Có mắt duy nhất lộ rắt vô tận lửa giận. Hắn vừa nhìn thấy Bỉ Nhĩ liền giận dữ hét lên. Bỉ Nhĩ người đâu? Tên ma pháp sư đâu? Đại nhân, tên ma pháp sư thi triển Xí Diễm Hỏa Xà cũng không biết đã chạy đã thoát đi đâu rồi. Đạt Lã cũng đã chết rồi. Bỉ Nhĩ trong lòng vô cùng phẫn hận. Độc nhãn nam tử phẫn nộ thờ hồn hển. Xí Diễm Hỏa Xà đối phó với thất cấp chiến sĩ còn được. Nếu gặp phải độc nhãn nam tử với thực lực bát cấp chiến sĩ quán, tuyệt đối có thể phá tan Xí Diễm Hỏa Xà, bắt được Lôi Nặc. Đây cũng là nguyên nhân tổ chức nô lệ chuyên môn dùng phái bát cấp chiến sĩ tới. Nhưng độc nhãn nam tử cũng không ngờ, tên ma pháp sư vừa chịu qua giáo huấn còn dám liều mạng. Nhanh, bắt lại cho ta, bắt tên ma pháp sư đó trở về. Độc nhãn nam tử lập tức hô lớn với đám làm thuê xung quanh. Các người 10 người phân biệt thượng du, hạ du, cẩn thận đi tìm cho ta. Các người hơn 10 người đều đến xung quanh tìm kiếm, nhất định phải bắt lại tên ma pháp sư đó trở về cho ta. Nhanh! Rõ, thưa đại nhân. Những tên làm thuê phẫn nộ, từng người đều hướng bốn phía tám hướng chạy đi. Chủ yếu lực lượng của bọn chúng chính là khu vực xung quanh, còn lại thượng hạ du chỉ phân biệt bố trí 5 người. Lôi Nặc cùng nô lệ khác giống nhau, đều mặc quần áo rách nát, ở trên người tràn ngập vết thương, bởi vì ngoài hắn ra các nô lệ khác cũng là chạy trốn. Cảnh này khiến rất nhiều tên làm thuê trông thấy nô lệ tiền thưởng liền tưởng là Lôi Nặc, lập tức xông tới bắt. Đáng tiếc bọn chúng chỉ là uổng phí khí lực. Một giờ sau, độc nhãn nam tử đứng ở cửa sông, trong lòng tràn ngập lửa giận, căm tức nhìn bốn phía. Đại nhân, hạ du chúng ta phát hiện hơn 10 nô lệ, nhưng mà không có tên ma pháp sư đó. Một tên làm thuê chạy tới thông báo, bọn họ chạy trên bờ tuyệt đối nhanh hơn tốc độ ở dưới nước. Đại nhân, thượng du cũng không phát hiện ra tên ma pháp sư. Đại nhân, xung quanh cũng không có tìm được tên ma pháp sư, đều là nô lệ bình thường. Độc nhãn nam tử nghe thủ hạ từng người thông báo, lại nhìn hoàn cảnh vô cùng xung quanh. Hắn thực sự là tức muốn chết mà. Ở bên cạnh bờ sông này chính là một trấn nhỏ, ở đây không có nhân thủ của tổ chức bỏ chúng. Cảnh này khiến cho độc nhãn nam tử chưa có thể phái hơn 10 người làm thuê đi tìm kiếm Lôi Nặc. Hơn 10 người, qua một giờ còn chưa tìm được Lôi Nặc. Điều đó có nghĩa là không có khả năng tìm được, bởi vì một giờ đủ để một người chạy đi rất xa. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm làm sao có thể tìm được? Đồ con hoang! Độc nhãn nam tử chửi nhỏ một câu. Đi, nhanh đi báo cáo tổ chức. Hy vọng tên tiểu bạch diện kia đừng để bị ta bắt. Nếu không nhất định phải choán sống không bằng chết. Trời đã tối đen. Độc nhãn nam tử cùng một đám người bất đắc dĩ rời đi. Tại thượng du cửa sông, đại khái mấy ngàn thước ở bên bờ, một người từ đáy sông phi lên. Phụt một tiếng, Lôi Nặc đem ngụm nước trong miệng nhổ ra. Nhìn bốn phía xung quanh, lúc này Lôi Nặc mới thở dài một hơi. Hắn lần này chạy trốn không dám có một chút buông lỏng. Thi triển ma pháp trận xong, liền lập tức xuống nước, đồng thời hái cọng cỏ ngậm ở trong miệng. Dựa vào cọng cỏ này thông khí, thông qua khí quản hít thở. Hắn mỗi lần lặn xuống đều đi hơn 1.000 thước mới dám nổi lên. Đã xa như vậy rồi, hơn 10 người kia đều không tìm được ta. Lôi Nặc lúc này mới ngóc đầu lên. Chỉ thấy bên ngoài thân của Lôi Nặc toát ra nhiệt khí màu trắng. Chỉ một lát sau, quần áo rách nát của Lôi Nặc đã hoàn toàn sạch sẽ. Hắn đứng nhìn một chút xung quanh, căn cứ theo bờ sông Ba Nại, phân biệt một chút phương hướng. Tổ chức buôn bán nô lệ tại các thành lớn đều có người, hay là chạy đến thành nhỏ ở xa. Không thể từ biên giới hai nước trở về được. Tổ chức buôn bán nô lệ này tại biên giới thành thị đều không ít nhân thủ. Lôi Nặc mặc dù cho rằng đối phương sẽ không vì hắn mà đưa ra khí lực quá lớn, nhưng mà cẩn thận tính toán, hắn quyết định là trước tiên từ La Áo Đế Quốc tiến về Hỗn Loạn Chi Lĩnh, sau đó thông qua Hỗn Loạn Chi Lĩnh mà trở lại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lúc này trong thiên địa đã hình thành một mảng tối đen. Ở trên mặt đất cũng chỉ có từng đốm hỏa quang rời rạc. Một đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh từ chân trời bay tới, đảo mắt liền xé rách trường không. Cực tốc phi hành khiến cho lão Hoài Đặc không khỏi nhắm mắt lại. Từ bầu trời hắn có thể thấy rõ, thấy một con đường, rất dễ dàng nhận ra. Lâm Lôi Đại Sư ở ngay phía dưới. Lão Hoài Đặc chỉ một ngón tay về hướng trấn nhỏ cách đó ở xa. Ồ, trấn nhỏ phía dưới là tổng bộ tổ chức các ngươi sao? Lâm Lôi nhìn thoáng qua, theo lão Hoài Đặc chỉ. Trấn nhỏ phía dưới này thoạt nhìn cùng các trấn nhỏ bình thường không gì khác nhau. Trong đêm đèn ngẫu nhiên lóe lên ánh đèn trong một số gia đình. Lão Hoài Đặc liền gật đầu. Phải, đây chỉ là một chút thủ đoạn che giấu của tổ chức mà thôi. Lâm Lôi lúc này đáp xuống. Ở trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh đẹp đẽ. Rồi sau đó liền hạ xuống tổng bộ của tổ chức buôn bán nô lệ nằm ở trong trấn nhỏ phía dưới. Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh thẫm, trực tiếp lăng không mà đứng, tiện tay vung lên. Lão Hoài Đặc thuận tiện hạ xuống mặt đất. Gọi thủ lĩnh tổ chức các người đến đây. Lão Hoài Đặc không dám cãi lời. Ở trong lúc này một ít người rất nhanh chóng đều vây quanh. Đặc biệt thấy Lâm Lôi lăng không đứng thì đều khiếp sợ. Có thể phi hành phần lớn là thánh vực cường giả. Đương nhiên phong hệ ma pháp sư cường đại cũng có thể làm được. Lâm Lôi lúc này trên thực tế cũng là thi triển phong ảnh thuật mới có thể không biến thân mà phi hành được. Lão Hoài Đặc, người sao lại tới đây? Một vị phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Lôi, sau đó lại nhìn Lão Hoài Đặc thấp giọng hỏi. Lão Hoài Đặc lớn tiếng. Nhanh, nhanh gọi thủ lĩnh tới. Vị này là Lâm Lôi Đại Sư, lòng huyết chiến sĩ, vĩ đại, Lâm Lôi Đại Sư. Lâm Lôi Đại Sư. Những lời này còn tác dụng hơn bất kỳ thứ gì. Một tổ chức buôn bán nô lệ nói về thực lực còn xa mới bằng được Tam Đại Thương Hội. Còn cũng còn xa mới bằng được Tứ Đại Tổ Chức Sát Thủ. Đương nhiên không dám đắc tội với một thánh vực cường giả. Không ít người đều lập tức bắt đầu chạy đi mời thủ lĩnh của tổ chức. Nhân vật cấp cao tới, Lâm Lôi lăng không đứng, đạm mạc lặng lặng chờ đợi. Bối Bối thì đứng trên vai của Lâm Lôi. Lão đại, trấn nhỏ này mặt ngoài trông rất bình thường, bất quá kiến trúc bên trong không tầm thường, hơn nữa phần lớn đều là kiến trúc dưới đất. Bối Bối cùng với Lâm Lôi linh hồn trao đổi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ trong chốc lát, một đám người từ xa chạy tới. Cầm đầu là một nam tử cao gầy mặc trường bào sang trọng. Có điều lúc này nam tử chạy còn mang theo một cái áo mỏng, ở trên trán toát mồ hôi hột. Lâm Lôi Đại Sư, ta tên là Đan Ni Tư, thủ lĩnh tổ chức. Không biết Lâm Lôi Đại Sư có chuyện gì muốn chúng ta làm? Đại Sư cứ nói. Nam tử cao gầy, hoảng sợ, khiêm tốn. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi, nhưng mà thánh vực cường giả có thể đứng trên không, mặc kệ họ là ai, bọn chúng cũng không dám đắc tội. Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nói. Đan Ni Tư, một tháng trước từ biên giới thành thị chỗ lão Hoài Đặc có mua một ma pháp sư, nên đã vận chuyển đến chỗ các người ở nơi này, có phải không? Danny Tư ngẩn người ra. Một lão già cao tuổi ở bên cạnh Danny Tư vội vàng nói: Lâm Lô đại sư, nghiệp vụ này là ta phụ trách. Ma pháp sư kia nửa đường tại sông Ba Nại đã thiêu hủy thuyền nô lệ của chúng ta rồi chạy thoát. Chạy thoát? Lâm Lôi kinh ngạc, đồng thời đáy lòng khẽ thở dài. Lão tứ hắn thực sự là lợi hại, chạy thoát được từ trong tay của tổ chức nô lệ. Danny Tư lúc này cũng là phản ứng, gật đầu nói: Chuyện này ta cũng biết, ma pháp sư kia chạy thoát rồi, chúng ta đã tổ chức nhân mã tại các thành trì đuổi bắt, bất quá vẫn không có tìm được. Chuyện này đã qua hơn 10 ngày. Thủ lĩnh, vị ma pháp sư kia là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lão Hoài Đạc vội vàng nói. Danny Tư sắc mặt lập tức rất khó coi, đồng thời có hoảng sợ. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn chúng, nói: Từ hôm nay trở đi, không cho phép các ngươi đuổi bắt huynh đệ ta nữa. Danny Tư vội vàng đáp: Đó là điều đương nhiên, chúng ta nếu phát hiện ra hắn nhất định sẽ đối xử như là thượng khách. Lâm Lôi đạm mạc gật đầu, liền không có nói nhảm nữa mà trực tiếp mang theo Bối Bối lăng không bay đi. Chuyện tiến nước này đã chẳng còn quan hệ gì tới tổ chức buôn nô lệ nữa. Hơn nữa lão tứ hơn 10 ngày trước đã chạy thoát, bây giờ chắc đã chạy rất xa. Giữa không trung, Bối Bối, ngươi về trước đi, lập tức báo với Tái Tư Lạc cùng mọi người xuất phát đi hỗn loạn Chi Lĩnh. Ta chuẩn bị từ La Áo Đế Quốc dọc theo sông Ba Nại đến biên giới đế quốc, chăm chú tìm kiếm một chút, xong có thể tìm thấy lão tứ không? Chờ ta tìm xong ta sẽ hội họp cùng các ngươi. Lâm Lôi đáy lòng đã bày ra kế hoạch này. Tinh thần được tìm tòi đối với thánh vực chiến sĩ mà nói là chuyện rất thống khổ. Nói chung thánh vực chiến sĩ chỉ đã thoáng qua tìm kiếm một chút, bởi vì tinh thần lực của bọn họ trên thực tế không quá mạnh. Sức mạnh của ma pháp sư mới là tinh thần lực. Chỉ nói về tinh thần lực, tu luyện mấy trăm năm như Hắc Đức Sâm cũng chỉ là tương đương với Lâm Lôi hiện tại mà thôi. Phi hành một đoạn đường này chỉ cần ngắn ngủi 1 giờ, nhưng mà muốn cẩn thận tìm tòi, nếu không bỏ ra vài ngày thời gian là không thể. Biết rồi. Bố Bối Nhu Thuận cười cười gật đầu, sau đó rất nhanh trực tiếp hướng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc bay trở về. Biến thần Long Huyết chiến sĩ Lầm Lồi dọc theo Ba Nại Hà đến biên giới của đế quốc Ni Nhĩ Thành, một mực cẩn thận tìm kiếm. Mỗi lần tìm được một lúc sẽ nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần. Suốt 6 ngày 6 đêm, một tuyến xung quanh thành trì Lâm Lôi đều đã tìm hết. Thế nhưng căn bản không thấy Lôi Nặng. Lâm Lôi đại sư, xin người yên tâm. Đạo Sâm Thương Hội chúng ta một khi phát hiện Lôi Nặng thiếu gia, nhất định sẽ lập tức đưa Lôi Nặng thiếu gia trở về an toàn. Người phụ trách một nhánh Đạo Sâm Thương Hội ở bên trong La Áo Đế Quốc cung kính nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể nhờ vào Đạo Sâm Thương Hội. Lâm Lôi tâm lý cũng là có chút kỳ quái. Lão tư hắn sao lại không chạy thoát đến phân bộ của Đạo Sâm Thương Hội? Đạo Sâm Thương Hội tại mỗi một quận thành đều có phân bộ mà. Thực ra Lâm Lôi không có rõ ràng lắm. Lôi Nặc trên thuyền nô lệ chịu khổ khiến hắn đã thực sự sợ hãi. Lôi Nặc quyết định chỉ cần cứ ở trong La Áo Đế Quốc, bất luận như thế nào cũng sẽ không có tiếp nhận vào thành thị lớn. Mặc dù trong thành thị lớn có phân bộ của Đạo Sâm Thương Hội, nhưng mà cũng đồng thời có tổ chức nô lệ. Nếu như tổ chức nô lệ đang truy tìm hắn một khi phát hiện, hắn có thể sẽ rất thảm. Không thể bị bắt, ta tình nguyện đi dài hơn một chút. Lôi Nặc ý nghĩ rất kiên định. Với thực lực quán dọc theo một đoạn đường xa, chạy đến hỗn loạn Chi Lĩnh tuyệt không khó. Chờ đến khi đến hỗn loạn Chi Lĩnh, liên hệ với Đạo Sâm Thương Hội, khi đó mới an toàn trở về. Chiều tối, trong sân một ngôi nhà phổ thông ở tòa quận thành tại Ngọc Lan Đế Quốc, đông nam hành tinh. Tái Tư Lập, năm huynh đệ ba khác, Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni, Lệ Na, mọi người đều ở đây. Tiếng gõ cửa vang lên. Cái tỳ thân cao 2 thước lưng đeo một cây bùa lớn khiến cho người ta sợ hãi, đi nhanh ra mở cửa. Ở cửa gã là 3 gã tiểu nhị. 3 gã này đem thức ăn tới. Đến bây giờ mới tới à? Cái tỳ đôi mắt trâu liếc nhìn 3 người. 3 gã thị giả đáy lòng run lên. Ở trước mắt cường giả đáng sợ như vậy, bọn họ cũng chỉ giống như là một lũ tiểu hài tử. Đi vào trong viện, đột nhiên vang lên một tiếng thú giống. Ba gã tiểu nhị theo tiếng hống nhìn lại. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ đang nghênh ngang nằm ở trên đất. Hắc Văn Vân Báo là một loại ma thú đáng sợ nhất, sở hữu sát khí khiến cho lòng người ta run rẩy. Đôi mắt lạnh lẽo liếc ba gã tiểu nhị, rồi sau đó vô tình quay đầu tiếp tục nằm xuống. Ba tên tiểu nhị nhìn nhau, căn bản không dám lên tiếng. Khi đó tất cả thức ăn được đem lên trên bàn. Ba gã tiểu nhị rất nhanh liền rời đi. Chờ khi ra khỏi đình viện, bọn họ ba người mới lau lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Đây là những người nào? Cả năm người đều thực sự cường tráng. Cây bú kia thực sự là lớn mà, phòng trường tối thiểu cũng phải là ngàn cân. Còn có lão đầu kia nữa, giống hệt một bộ xương khô. Hắn chỉ liếc nhìn qua ta, ta đã cảm thấy sợ rồi. Bất quá, bà mỹ nữ kia thực là xinh đẹp nha. Nếu ta có thể lấy được mỹ nữ như vậy, dù có giảm thọ 10 năm cũng được đấy. Tại tiểu điếm này, trong mắt đông đảo tiểu nhị, các khách nhân của tiểu điếm tuyệt đối là một là thuộc cấp đáng sợ nhất. Trong khi Tái Tư Lạc cũng một đám người dùng cơm, Bối Bối, Hắc Lỗ luôn ở trong vườn, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Lâm Lôi đang rất nhanh bay tới đây. Chỉ trong một lốc lát, chốc lát, Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh thẫm từ trên trời hạ xuống. Lâm Lôi đại nhân, năm huynh đệ ba khắc đều hưng phấn đi lên nghênh đón. Chiêm Ni, Tỷ Bội Lệ Bối Tạp cũng đều đứng dậy. Lâm Lôi thế nào, có tìm được Lôi Nặc không? Tái Tư Lạc dò hỏi. Lâm Lôi lắc lắc đầu, hắn hiện tại tâm tình coi như là tốt. Tổ chức nô lệ không tìm ra được Lôi Nặc, với thực lực thất cấp ma pháp sư như Lôi Nặc, chỉ cần không trêu chọc đến đại địch nào sẽ không có gì nguy hiểm cả. Lão Tứ tại quân đội nhiều năm như vậy, dưới tình huống bất ngờ tổ chức nô lệ cũng không đuổi bắt hắn, hắn chạy trở về cũng nắm chắc 10 phần. Lâm Lôi đối với huynh đệ của mình rất tự tin. Nếu như Lôi Nặc không quay về được, hắn đã không xứng làm huynh đệ của đại nhân rồi. Lão đế quốc này bình thường chẳng loạn lạc gì cả, cũng không có gì nguy hiểm. Cái Tỳ oanh liệt nói. Năm đó huynh đệ chúng ta là thất cấp chiến sĩ, tại Bắc vực 18 công quốc sống cũng rất dễ chịu. Lâm Lôi cười. Lập tức mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc buông đũa dò hỏi. Lần này chúng ta xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh, ngươi định chuẩn bị thế nào? Lâm Lôi biết trong đám người bọn họ, Tái Tư Lạc là người kinh nghiệm nhất. Có một lão già 800 tuổi như vậy bên cạnh, tất nhiên rất nhiều chuyện cũng sẽ dễ hơn. Tái Tư Lạc, người nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Lâm Lôi hỏi lại. Bà khắc bên cạnh nói. Lâm Lôi đại nhân, kỳ thực ta nghĩ hỗn loạn chi lĩnh cùng chúng ta Bắc vực 18 công quốc cũng không khác nhau lắm. Hết thầy đều dùng nắm tay nói chuyện. Với thực lực cường đại như chúng ta, tuyệt đối có thể rất nhanh hình thành một cỗ thế lực lớn. Bên cạnh Tái Tư Lạc cũng gật đầu đồng tình. Bà khắc nói cũng là một biện pháp. Lâm Lôi, ta cho rằng có hai biện pháp. Một là như bà khắc nói, với danh nghĩa thánh vực cường giả, nhanh chóng khuếch trương thế lực lớn. Thánh vực cường giả từ hỗn loạn chi lĩnh, lực hiệu triệu phi thường mạnh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hỗn loạn chi lĩnh, trường kỳ hỗn chiến, luôn trong tình cảnh chiến loạn. Người dân bình thường khát vọng thủ lĩnh của mình là một người cường đại. Với danh nghĩa là thánh vực cường giả, người đầu nhập Lâm Lôi khẳng định là rất nhiều. Dù sao thánh vực cường giả sẽ cho người ta cảm giác rất an toàn. Biện pháp thứ hai là trước tiên không công khai thân phận của ngươi. Chúng ta thu thập từng phần nhỏ, trước tiên tìm một thành nhỏ dân chúng có cuộc sống nghèo khổ ra tay, sẽ có thể nắm ở trong tay một thành nhỏ. Sau đó từng bước khuếch trương chiếm lĩnh đại thành trì, thành lập công quốc, rồi cứ từng bước một nhớ lại lúc trước ta tại hỗn loạn chi lĩnh khi đó cũng có một mảnh đất lớn. Tái Tư Lạc cười nói. Biện pháp thứ hai này là cách làm của rất nhiều người có dã tâm. Biện pháp thứ nhất chỉ thích hợp với một ít cường giả có thực lực tuyệt đối. Đại nhân, người quyết định biện pháp nào? Tái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi. Biện pháp thứ nhất tốt hơn ở chỗ tốc độ nhanh hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể ở trong vòng một năm mạnh mẽ chiếm lấy mấy công quốc hỗn loạn tri lĩnh. Biện pháp thứ hai chậm hơn một chút, nhưng lại hơn được căn cơ chắc chắn. Chiêm Ni các nàng, ba nữ hài tử, ba khắc năm huynh đệ đều nhìn Lâm Lôi, chờ hắn ra quyết định. Tái Tư Lạc, dựa theo biện pháp thứ hai. Lâm Lôi suy tư trong chốc lát rồi quyết định. Mục tiêu chúng ta cần đối phó là Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình am hiểu nhất chính là hấp dẫn dân chúng. Chúng ta phải từng bước một khiến cho dân chúng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, làm cho bọn chúng có cảm giác quy phục mãnh liệt. Nếu không, cho dù chiếm lĩnh địa bàn lớn, sợ rằng cũng là Quang Minh Giáo Đình cùng chiến đấu sẽ tạo thành phản loạn. Lâm Lôi nói. Thái Tư Lạc gật đầu cười. Như vậy cũng tốt. Chúng ta trước tiên âm thầm phát triển, ít nhất sẽ không khiến cho người ta chú ý. Nếu không ngay từ đầu đem đại danh Lâm Lôi của ngươi ra, sẽ khiến cho khắp nơi chú ý bài cùng bài xích. Thái Tư Lạc trầm mặc một lát tiếp tục nói. Lâm Lôi, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình sức ảnh hưởng tạo hỗn loạn chi lĩnh rất lớn. Người muốn phát triển, ta nghĩ địa phương đầu tiên nên gần với Hắc Ám Chi Sầm, cũng là tận cùng bắc bộ của hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nhướng mày. Hỗn loạn chi lĩnh khu vực bắc bộ sao? Phải. Nơi đó dựa vào Hắc Ám Chi Sầm, bởi vì liên tục đối diện với sự tập kích của ma thú trong rừng Hắc Ám Chi Sầm, khiến cho một khối khu vực này dân chúng đều rất bưu hãn, khí tức sát phạt rất nồng. Dân chúng sinh ra trong khối này thờ phụng Quang Minh Giáo Đình rất ít. Bọn chúng rất sùng bái cường giả, hơn nữa với thực lực của chúng ta, căn bản không sợ loại cấp thấp cấp trung ma thú. Thái Tư Lạc mỉm cười giải thích. Lâm Lôi nghe Thái Tư Lạc nói như vậy, đáy lòng cũng là tán thành. Hỗn loạn chi lĩnh khu vực bắc bộ, từ đây đến phía đông khoảng chừng đã lớn mấy ngàn dặm. Cái loại thành nhỏ chỉ có mấy vạn dân cư, rất nhiều. Chúng ta cũng có rất nhiều lựa chọn. Thái Tư Lạc tự tin nói. Theo cách nhìn của Thái Tư Lạc, tại địa phương hỗn loạn chi lĩnh chiếm lĩnh một tòa thành nhỏ, mấy vạn dân cư, quả thực giống như là hít thở dễ dàng vô cùng. Vô luận là vũ lực của Thái Tư Lạc, hoặc là trong năm huynh đệ ba khắc, một người đều có thể tại hỗn loạn chi lĩnh thành lập một công quốc, chứ đừng nói đến chỉ chiếm lĩnh một tòa thành nhỏ. Phe Lâm Lôi nhân mã quá mạnh. Thánh vực cường giả có một nhóm, đặc biệt là Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, đều thuộc loại cường giả trong thánh vực. Sợ rằng Quang Minh Giáo Đình tạo hỗn loạn chi lĩnh tiềm tàng lực lượng cực mạnh, đều không sánh kịp với phe của Lâm Lôi. Thực lực như vậy, muốn tạo hỗn loạn chi lĩnh, mở ra tiền đồ là vô cùng dễ. Hỗn loạn chi lĩnh có diện tích gấp rưỡi Áo Bô Lai Ân Đế Quốc, đủ để sánh với diện tích địa lý của Quang Minh Giáo Đình hiện tại, cũng như La Áo Đế Quốc, lại Lai Nhân Đế Quốc. Theo một lần thống kê thật lâu trước kia, hỗn loạn chi lĩnh, 48 công quốc, dân cư cũng đông vượt quá 300 triệu. Số lượng dân cư khổng lồ như vậy, so với La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc chênh lệch không bao nhiêu. Hàng năm chiến loạn cũng không làm cho dân cư ở đây giảm bớt, ngược lại còn khiến cho dân cư nơi này càng thêm cường hãn. Vùng hỗn loạn này chính là thiên đường của cường giả. Lướt qua biên giới, đoàn người Lâm Lôi bước vào địa giới hỗn loạn chi lĩnh. Vừa tiến vào tòa thành thứ nhất ở hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi liền có cảm giác được sự hỗn loạn ở đây. Trường kỳ chiến loạn khiến cho trong hỗn loạn chi lĩnh lương thực rất quý giá, mặc cho một số công quốc khi thu hoạch mùa vụ đình chỉ chiến đấu, nhưng mà có đôi khi bọn họ cũng không thể không nghênh chiến. Thái Tư Lạc cảm than nói, hỗn loạn chi lĩnh cùng với thần thánh đồng minh Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hoàn toàn là bất đồng. Các thành trì thần thánh đồng minh hay Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vừa tiến vào sẽ cảm thấy một loại khí tức hòa bình. Các phu nhân quý tộc, tiểu thư có thể mặc quần áo hoa lệ, tản bộ nói chuyện với nhau. Nhưng trong hỗn loạn chi lĩnh, chiến sĩ mặc áo giáp đeo binh khí, tùy ý có thể thấy được. Loại khí tức cường hãn chỉ cần một lời bất hòa là giết người, rất nhanh có thể nhận thấy. Đoàn người Lâm Lôi thẳng một đường hướng phía đông bắc mà đi. Trên đường cẩn thận quan sát kỹ để hiểu rõ thêm về hỗn loạn chi lĩnh. Thần phủ. Lâm Lôi xa xa nhìn thấy một người mặc trang phục thần phủ. Là Quang Minh Giáo Đình. Tại hỗn loạn chi lĩnh tùy ý có thể thấy một ít giáo đường. Tất cả đều là để Quang Minh chính đại truyền giáo. Một đường đi tới, trong lòng của Lâm Lôi cũng trầm trọng. Quang Minh Giáo Đình lại tại đây có sức ảnh hưởng thật là lớn. Nhóm người Lâm Lôi tốc độ rất nhanh. Đại khái đi được 10 ngày đã tới khu vực bắc bộ hỗn loạn chi lĩnh. Cả nhóm cùng tiến vào một tòa thành nhỏ, có tên Thổ Thành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em nghe Xích Tâm nhé. Xin chào mấy anh em vào nghe livestream sau. Chào Phượng Huỳnh Thiên Mỹ, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Cường Lò, Thắng Nguyễn, Phong ơi, mình hy vọng bạn kêu gọi anh em fan ủng hộ Bão Lụt thì tốt biết mấy. Cái này thì mình không làm được nha bạn nhé. Anh em nào có cái ủng hộ thì anh em cứ ủng hộ theo những cái chính thống ở trên những cái trang chính thức của nhà nước mình, hoặc là anh em có thể trực tiếp đi là tốt nhất. Thế còn qua những cái người trung gian thì nó cũng rất là khó. Và mình thì không có khả năng đấy. Xin chào Linh Ngọc, chào Phong Hoàng Thanh, chào Tuấn Anh Chu, chào Thiên Thanh nhé. Không ra tiếp cầu ma mà lâu quá. Cầu ma thì hơi khó. Nếu mà có thời gian thì Phong sẽ đọc cầu ma thêm tiếp đấy, nhưng mà thời gian rất là ít. Chào Khải Đình nhé. Ok, chào anh em. Nghỉ một lát thì sang Xích Tâm nha mọi người.